trong nháy mắt này tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến vạn trượng bên ngoài. 72 đạo sấm nổ, cộng lại, liền là 81 đạo. Quả là thế, Thiên Sơn đỉnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu hai con ngươi, cũng đầy mặt lạnh liệt nhìn xem nứt ra hư không. Hư không bên trong, cái kia thần kiếp vị trí, đã xa xa vượt ra khỏi. Nhất trọng thần cảnh, 81 đạo sấm nổ. Đây con mẹ nó chính là cái gì thần kiếp? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, toàn bộ Thiên Sơn dưới, vô số võ giả, liên tiếp lui về phía sau. Thiên Sơn vạn trượng bên trong, không người dám lưu lại. Hư không thần kiếp uy thế, tại thời khắc này, thật sự là thật là đáng sợ. Diệt, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến một đạo lạnh lẽo vô biên thanh âm. Âm thanh kia, xem thường khôn cùng, theo đạo thanh âm này, chỉ thấy thần kiếp điên cuồng cuồn cuộn. Sau một khắc, 9 đạo lôi kiếp, hướng Long Bảo Bảo rơi xuống. Thần kiếp buông xuống, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Cái kia 9 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo, đều vượt ra khỏi phổ thông nhất trọng thần cảnh. Tần Vân đoán chừng, này thần kiếp ít nhất cũng đạt tới ngũ trọng thần cảnh phía trên. Ngao ngao gào, Long Bảo Bảo, tựa hồ không biết nguy hiểm, đứng tại hư không, huy động dao găm trong tay. Bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, cái kia 9 đạo lôi kiếp hạ xuống, trực tiếp bị Long Bảo Bảo trên người áo giáp màu vàng ống toàn bộ ngăn trở. Là Long Bảo Bảo tại độ kiếp. Thật chính là Long Bảo Bảo. Ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử. Sôi trào lên, Thiên Sơn hạ vô số võ giả. Cũng từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Độ kiếp không phải Tần Vân, mà là Long Bảo Bảo. Chết, rầm rầm rầm, hư không thần kiếp, điên cuồng hạ xuống. Cái kia từng đạo thần kiếp, mỗi một đạo đều vượt ra khỏi ngũ trọng thần cảnh phía trên. Trên Thiên Sơn, Tần Vân đều lui lại mấy ngàn trượng. Long Bảo Bảo, đắc tội người nào? Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng. Cái kia đáng sợ thần kiếp chẳng những hướng Long Bảo Bảo hạ xuống, hơn nữa còn hướng Tiện Khô Lâu hạ xuống, phảng phất muốn đem hai người hủy diệt tại Thiên Sơn phía trên. Ngao ngao gào, cạo chết bản tổ, người mẹ nó cạo chết lão tổ. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, tại hư không phẫn nộ gầm rú lấy. Cái kia lôi kiếp rơi ở trên người hắn, hắn lại một điểm sự tình đều không có. Đây là Khô Lâu đại sư, là Khô Lâu đại sư. Ngoặc kép, Thiên Sơn dưới, từng đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, cửu đám người xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh, nhìn xem hư không thần kiếp, mấy người trong mắt ngưng trọng vô cùng. Các người tất cả lui ra. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Hư không bên trong lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, này chút thần kiếp đại bộ phận đều rơi vào Long Bảo Bảo trên thân, một số nhỏ bổ vào Tiện Khô Lâu trên thân. Nhưng này một người một rồng, làm càn làm bậy một chút sự tình đều không có. Người mẹ nó, chờ lấy bản tổ trở về, bản tổ nhất định phải cạo chết ngươi không thể. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu vô cùng phẫn nộ. Hư không bên trong, theo lôi kiếp hạ xuống, kiếp vân uy thế cũng chậm chậm yếu bớt. Một lát, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Toại thị, ngươi về không được. Vô tận trong hư không truyền đến một đạo vô cùng thanh âm tức giận. Này thần kiếp không có đánh chết Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu, cái này người tựa hồ cũng vô cùng phẫn nộ. Oanh, nhưng vào lúc này, thiên địa tường vân bao phủ Thiên Sơn phía trên, linh khí gia tăng mãnh liệt. Đây là thiên địa dị tượng, thiên vực có người thành thần, có người thành thần. Ngoặc kép, toàn bộ thiên vực